Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2335, chương 2336, Chiến Huyền Sâm. Lạnh như băng mâu phong, lóe ra lành lạnh hàn quang, cách rất xa, đều có thể lại để cho người cảm giác được một cổ bức người sát cơ. Đây là thiên ảnh chúa tể một kích, không thể khinh thường, là Huyền Sâm. Trong một sát na, toàn trường người vây xem, đều là không khỏi chịu động dung, nhìn về phía trong sân ánh mắt, đều là chịu đã xảy ra biến hóa cực lớn. Bọn hắn phía trước vẫn còn phỏng đoán, thiên ảnh chúa tể phải chăng đã ở Thanh Lâm một kích phía dưới chết oan chết uổng. Không nghĩ tới đằng sau Huyền Sâm tự xuất hiện, cái kia một căn mâu phong. Hắn công kích là như vậy lăng lệ ác liệt, như vậy đáng sợ, lại để cho tất cả mọi người thấy, đều là không khỏi chịu ghé mắt. Người vây xem ở bên trong, không thiếu thực lực siêu nhiên chi nhân, bọn hắn thậm chí có chín ảnh kim ảnh chúa tể ở bên trong. Như thế đáng sợ công kích, là được chín ảnh kim ảnh chúa tể, cũng không có tín tâm có thể lẫn mất đi qua. Thiên ảnh chúa tể do người mà thiên, kỳ thật thực lực tuyệt đối siêu nhiên. Hắn công kích, tuyệt đối đáng sợ, lại để cho người khó lòng phòng bị. Thanh Lâm dùng sức một mình, chôn vùi Huyền gia 800 đệ tử. Mà một kích này, tự là Huyền Sâm cho Thanh Lâm tốt nhất đáp lại. Huyền Sâm, đã là hai mắt chảy ra huyết lệ. 800 đệ tử toàn bộ chết rồi, chỉ còn lại có hắn một người. Lại để cho hắn đối với Thanh Lâm phẫn nộ cùng cừu hận, đã vượt ra khỏi thừa nhận phạm vi, giống chiến trường ở bên trong, nhưng nghe một tiếng không giống tiếng người giống rít gào, vang vọng toàn bộ cái này một mảnh rậm rạp, nghe là như vậy rung động nhân tâm. Theo sát cái kia một căn mâu phong về sau, Huyền Sâm đã vọt ra, hướng phía Thanh Lâm như thiểm điện phóng đi. Thiên ảnh chúa tể tốc độ kia cũng là tuyệt đối kinh người, hoàn toàn có thể dùng lao nhanh để hình dung, hoàn toàn có thể dùng vượt qua không gian đến bằng được. Như vậy một vị cường nhân, hắn thủ đoạn mạnh, khí thế của nó quá lớn, lại để cho mọi người ở đây thấy đều muốn vẻ sợ hãi. Như vậy một vị cường nhân, xuất thủ của hắn, thế tất hội uống máu mà về, nói cách khác. Cùng cảnh giới của hắn cùng thực lực không hợp. Trong một sát na, Thanh Lâm cũng là vô ý thức chịu nhíu mày. Vào thời khắc này, hắn cảm giác được chính mình giống như là bị một đầu độc xà cho nhìn thẳng rồi. Toàn thân cũng không được tự nhiên. Theo cái kia mâu phong hàng lâm, hắn càng là cảm thấy một cổ nghiêm nghị sát cơ. Trong lúc nói chuyện đã là hướng phía hắn mang tất cả tới. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm chỉ cảm thấy chính mình phần gáy bộ vị truyền đến một cổ lạnh như băng, lại để cho hắn lập tức đã có toàn thân băng hàn cảm giác. Là được Thanh Lâm đối mặt đây hết thảy thời điểm, cũng là giật nảy mình đánh cho cái dùng mình, cảm giác mình phảng phất chạy tới quỷ môn quan biên giới. Hắn không dám có chỗ chần chờ, trước tiên dẫn động trong cơ thể đệ nhị nguyên thần. Khiến cho một trong cái thất thải thủ trường theo hậu tâm của mình vị trí thò ra, một trường chụp về phía này một căn mâu phong. Huyền Sâm công kích quá mức đột nhiên, cũng quá mức lăng lệ ác liệt, như vậy bất ngờ không đề phòng một kích, Thanh Lâm thì không cách nào ngăn cản, chỉ có đệ nhị nguyên thần thất thải đế ma tộc thân thể mới có thể đem chi đỡ được. Mà lại Thanh Lâm cho dù có thủ đoạn đi ngăn cản, cũng là căn bản không kịp. Thời gian quá mức cấm kỵ, căn bản không để cho hắn có một lát chần chờ. Phanh, thất thải bàn tay lớn trưởng, tốc độ kịp thời mau lẹ, hoàn toàn giống như là một đạo thất thải tia chớp, nhanh chóng chân đã rơi vào cái kia một căn mâu phong phía trên. Trong một sát na, lại để cho toàn trường mọi người chịu ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái kia một căn mâu phong, tại khoảng cách Thanh Lâm cái ót chỉ vẹn vẹn có gang tấc khoảng cách thời điểm, rõ ràng ầm ầm một tiếng vỡ vụn, toàn bộ một căn trường mâu, trong lúc nói chuyện cũng đã giải thể. Đây quả thực là bất khả tư nghị sự tình, cũng là lại để cho người khó có thể tiếp nhận sự tình. Theo cái kia một căn trường mâu nứt vỡ, chợt thì có một cổ cực kỳ lực lượng đáng sợ, phản hướng phía Huyền Sâm mênh mông cuồn cuộn mà đi. Trong lúc tình hình, Huyền Sâm là không khỏi chịu sắc mặt đại biến, có chút bất khả tư nghị hung ác trừng Thanh Lâm một mắt, nhưng lại không thể không tạm lui, dùng tránh né cái này một cổ lực lượng. Thất thải bàn tay lớn trưởng, một kích về sau, liền lại nhanh chóng biến mất tại Thanh Lâm trong cơ thể. Là được ánh mắt nhạy cảm như Huyền Sâm, cũng không từng nhìn rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tựu chớ đừng nói chi là những người khác, tại người vây xem ra, cái kia một căn trường mâu, hoàn toàn là tự dưng sau lưng Thanh Lâm vỡ vụn, Thanh Lâm thân thể chung quanh, thật giống như có một đạo khó có thể đụng vào bình chướng, lại để cho hắn không thể tới gần. Chi như vậy, là vì nơi đây là tứ cấp bản đồ đại thế giới, ở vào thiên đạo nghiêm mật giam trong mắt. Thất thải đế ma tộc thân thể một khi chính thức xuất hiện, hoặc là ra tay thời gian quá dài, thế tất sẽ khiến thiên đạo chú ý, đến lúc đó tránh không được lại là một hồi phiền toái. Bất quá, dùng thất thải đế ma tộc thân thể một trường, chấn vỡ Huyền Sâm trường mâu, lại để cho hắn đánh lén một kích, lập tức nát bấy, Thanh Lâm mục đích cũng đã đạt đến. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm mãnh liệt xoay người, một đôi mắt đã là ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Huyền Sâm. Khả dĩ chứng kiến Huyền Sâm hắc thiết chiến trên áo cũng đã nhuốm máu, hiển nhiên là tại vừa rồi cái kia băng vạn đạo một kích phía dưới cũng đã bị thương. Hắn sở dĩ có thể sống sót, nghĩ đến cũng đúng bỏ ra cực lớn cố gắng. Chứng kiến chật vật như thế Huyền Sâm, Thanh Lâm nở nụ cười, Huyền lão cẩu, hiện tại ngươi còn có thể dõng dạc mà nói, muốn đem ta chém giết sao? Thanh Lâm cười, là như vậy tứ không kiêng sợ, lại là như vậy làm giận, 800 Huyền gia đệ tử, đều đã bị chết ở tại Thanh Lâm trong tay, đây là Huyền Sâm chỗ không cách nào thừa nhận chi kịch liệt đau nhức. Hiện tại, hết thảy ân oán đầu sỏ gây nên. Thanh Lâm lại ở chỗ này nhìn có chút hả hê, cái này thực có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Ngao, âu âu âu ô, chấm ngoặc kép, trong một sát na, Huyền Sâm lần nữa phát ra không giống tiếng người giống rít gào. Hắn càng thêm ra cách phẫn nộ rồi, chỉ thấy hắn quanh thân thiết y, tuôn rơi mà động, lập tức đã là hóa thành từng mảnh màu đen lân phiến. Theo trên thân thể bay ra, sau đó lại nhanh chóng hợp thành một tay màu đen trường kiếm. Đối với Thanh Lâm, tựu chạm rơi xuống suy sụp, huyệt ra hắc thiết chiến y. Xưa nay là được một kiện bí bảo, là Huyền gia từng cái đệ tử, ngay từ đầu tu hành muốn bắt tay vào làm tế luyện chi vật. Hắc thiết chiến y là Huyền gia tiêu chí, cũng là sở hữu tất cả Huyền gia người cuối cùng một lá bài tẩy. Huyền Sâm bị buộc thi triển ra chính mình hắc thiết chiến y, cái này đủ để thấy hắn đã bị Thanh Lâm bước đến bước đường cùng, đã phẫn nộ đến bước đường cùng. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, theo Huyền Sâm một kiếm đánh rớt, cái kia một thanh màu đen trường kiếm lập tức một lần nữa phân giải làm thành từng mảnh lân phiến, theo từng cái phương hướng bất đồng hướng phía Thanh Lâm gào thét mà đi. Mỗi một mảnh lân phiến đều là một thanh trường kiếm, mỗi một mảnh lân phiến đều bao hàm lấy cực kỳ lực lượng đáng sợ, mỗi một mảnh lân phiến đều ẩn chứa Huyền Sâm lửa giận ngập trời cùng đối với Thanh Lâm khôn cùng hận ý. Huyền Sâm đã là phẫn nộ, phẫn hận tới cực điểm, lại là này một chiêu, lại không phải là không có đối mặt qua. Song khi này một kích, Thanh Lâm lại có vẻ thập phần thành thạo. Núi Thiên Lang bí cảnh bên trong, hắn đã từng quyết đấu huyền giới dòng chính truyền nhân, Lúc ấy người trẻ tuổi kia tự thi triển ra một kích này. Này đây Thanh Lâm đối với một kích này là tuyệt không lạ lẫm. Nhưng là trước mắt Huyền Sâm đã vượt qua xa ngày đó chi nhân có thể so sánh. Hắn hắc thiết chiến y cũng vượt qua xa ngày đó chi nhân có thể so sánh. Đây là một tái thiên ảnh chúa tể. Thanh Lâm có thể không tiếp được một kích này. Toàn trường người vây xem đều là nín hơi ngưng thần, tràn đầy chờ mong. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.